Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2062. Thanh long trấn trong trấn nhỏ người cũng không ít. Có khi là long đầu nhân thân. Có thì là long thân đầu người. Nhưng mặc kệ dáng dấp như thế nào. Đầu lên đều cũng có nhất đám xanh biếc. Mà ở trấn này trong trọng lực quy tắc cư nhiên tiêu thất. Xin mời đi theo ta. Dẫn đường đầu rồng người quay đầu nói một câu, dẫn Lăng Hàn bốn người vào trấn. Bọn họ cái này bốn cái ngoại nhân tiến nhập cũng không có dẫn phát cái gì oanh động. Dân trong trấn vẫn như cũ các việc có liên quan. Tựa hồ cũng không có ý thức được nơi đây vào được vài cái quái vật. Một mực đi tới thôn trấn trung tâm. Nơi này có một tòa toàn bộ từ đầu gỗ làm thành đền miếu. Đỉnh chóp có một cái màu xanh biếc pho tượng. Vắt ngang toàn bộ đền miếu. Long tu rất thật không gì sánh được. Dường như ở gió nhẹ hiu hiu dưới vẫn còn ở dương động. Mời. Đầu rồng người không ngừng mà dẫn đường. Mang theo Lăng Hàn bốn người tới miếu thờ trong sân vườn. Này mới khiến bọn họ dừng lại. Xin ngồi tha cho ta đi mời trưởng lão xuất hiện. Lăng Hàn bốn người đều có chủng cảm giác khó hiểu. Cái này bị người không biết mời qua đây. Tình huống gì đều không nói một chút. Ai cũng muốn trưởng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Một lát sau. Chỉ thấy lúc trước cái kia đầu rồng người lại trở lại rồi. Bất quá hắn là theo ở tại một gã lão giả thân sau. Cái này lão giả đầu người long thân. Chọc cái đầu. Cũng không xanh biếc. Có thể lông mi. Dâu nhưng làm lục sắc. Vẫn là trốn không thoát xanh biếc mệnh. Lão nạp nạp hư. Lão giả lộ ra một tiếu dung trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía tản ra đáng sợ áp lực. Đây là nhất tôn mạnh mẽ người, chắc là thăng nguyên cảnh tồn tại, Lăng Hàn có thể đại thể đoán được. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Hàn bốn người đều là đánh ập hành lễ. Nạp hư giơ tay lên một cái, nói. Lại đã bách long bí cảnh khai mở ngày, lão nạp các ngày này đã rất lâu. Xin hỏi tiền bối cho đòi chúng ta tới này có gì phân phó? Lăng Hàn hỏi. Nạp hư vừa định nói, đã thấy lại là một gã lão hòa thượng đã đi tới, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. A-di-đà Phật. Cái này lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chấn đắc trong tai của mọi người đều là một hồi âm vang, hơi kém ngất xỉu. Cái này lão hòa thượng cũng phi thường lợi hại. Lão nạp nạp không. Thứ hai lão hòa thượng hướng về Lăng Hàn bốn người cười. Muốn hướng bốn vị thí chủ đòi một hữu nhị duyên cớ. Bốn vị tiểu thí chủ vẫn là cùng lão nạp kết cái này hữu nhị duyên cớ. Nạp hư cũng vội vàng mở miệng, một bộ ta không nói lời nào ta liền thua thiệt dáng dấp. Lăng Hàn bốn người đưa mắt nhìn nhau càng thêm được lơ ngơ, đây rốt cuộc là tình huống gì. Cùng lão nạp kết làm hữu nhị duyên cớ. Lão nạp có thể cho các ngươi khi lấy được bách long quán thể lúc. Chỗ tốt tăng lên gấp 3. Nạp không đạo. Lão nạp nhận lời các ngươi có thể đề thăng gấp 4. Nạp hư không cam tỏ ra yếu kém. Gấp 5 lần, gấp 6 lần. Hai cái lão hòa thượng tức thì tranh đấu là mặt đỏ tới mang tay, hơi kém đánh đập tàn nhẫn. Lăng Hàn bốn người càng thêm mạc xanh kỳ diệu, đây là muốn bên trong hống sao? Xin hỏi hai vị tiền bối, cái này kết hữu nhị duyên cớ suốt cuộc là ý gì? Lăng Hàn hỏi. Hai cái lão hòa thượng một bên khác cái. Một bên thì là hướng Lăng Hàn làm giải thích. Bình thường là ẩm ý lên ba câu sau đó nói lên một câu. Như vậy linh linh tinh tinh câu cùng tiến tới. Lăng Hàn bốn người rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Cái trấn nhỏ này gọi Thanh Long trấn. Tất cả mọi người sở hữu long tộc huyết mạch. Nhưng đời đời kiếp kiếp đều bị vây ở cái tòa này thần long sơn lên. Không pháp ly khai. Không có ai biết vì sao. phản chính bọn họ một khi hạ sơn sẽ tu vi hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó là thọ nguyên hao hết. Vô tật mà chấm dứt. Giải quyết biện pháp chỉ có một, đó chính là ước năm một lần Bách Long bí cảnh khai mở. Thanh Long trấn cùng sở hữu 7 bộ tộc. Ở Bách Long bí cảnh mở ra trong lúc, 7 bộ tộc lớn trong lúc đó sẽ triển khai đấu võ. Ai có thể thu được số 1, có thể theo thần long trong miếu đạt được một viên long châu. Tập tề 9999 khỏa long châu liền có thể triệu hoán thần long. Đem bộ tộc người sống mang ra khỏi Bách Long bí cảnh. Mở ngoặt tròn sao lại có 17 viên ngọc rồng ở đây đóng ngoặt tròn tiến hành đấu võ nhân tuyển, lại phải là ngoại lai người. Bởi vì đây, phía trước mới có nạp không cùng nạp hư tranh đoạt, hay là kết hữu nhị duyên cớ, chính là cùng hắn nhóm chỗ ở bộ tộc ký hiệp nhị. Trong lúc ở chỗ này vì hắn nhóm đánh trận, theo thời gian trôi qua, 7 bộ tộc lớn thu thập được Long Châu cũng càng ngày càng tiếp cận yêu cầu con số. Mà nạp không cùng nạp hư chỗ ở bộ tộc lấy được Long Châu nhất thiếu. Bởi vì này bọn họ cũng nhất là sốt ruột. Cấp thiết muốn thắng được thắng lợi. Đuổi tiến về phía trước ngũ bộ tộc lớn. Bọn họ là sợ vạn nhất chỉ có một lần rời đi cơ hội đâu. Ai cũng không muốn chọn đời vây ở cái tòa này thần Long Sơn bên trên. Nạp không cùng nạp hư đều là khai suất rất cao bảng giá. Hy vọng Lăng Hàn bốn người có thể gia nhập vào chỗ ở mình bộ tộc. Mặc kệ Lăng Hàn bốn người thực lực như thế nào, thêm một người luôn là nhiều một phần lực lượng. Lăng Hàn không có vội vàng quyết định, mà là quyết định trước xem một chút. Không thể chỉ là nghe người ta nói lên buổi nói chuyện liền lỗ mãng đáp ứng. Vạn nhất cái này tranh đoạt không gì sánh được nguy hiểm, động người chết đâu. Làm sao cũng phải trước giải khai rõ ràng. Nạp hư cùng nạp không mặc dù gấp, nhưng cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là an bài bốn người ở. Cũng là đều phái ra trong bộ tộc năng ngôn thiện đạo người. Tiếp tục du thuyết Lăng Hàn bốn người. Tất cả ngoại lai người đều được an bài ở tại thần miếu bên trong. Có một cực đại biệt viện đặc biệt chính là vì an bài bọn họ mà thiết lập. Dùng đến không gian quy tắc. Bên ngoài nhìn như không lớn. Bên trong cũng là có khác động thiên. Bởi vì đây, từ bên ngoài xem, một bức tường lên gắn phiến phiến môn, có vẻ dày đặc không gì sánh được, cũng phi thường được xấu xí. Bên ngoài liền có rất nhiều người dừng chân, lẫn nhau thương lượng cái gì. Mới tới, có người thấy được Lăng Hàn. Mới tới qua đây, một gã thanh niên áo tím lập tức hướng về Lăng Hàn bốn người quát lên, mang theo mãnh liệt mệnh lệnh giọng nói. Lăng Hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: cha mẹ ngươi không có dạy ngươi nói như thế nào tiếng người sao? Thanh niên áo tím tức thì liền tức giận đến hai mắt phun lửa, ra vẻ sẽ hướng Lăng Hàn tiến lên. Bảo huynh bớt giận, bớt giận. Bên cạnh có người vội vã khuyên bảo, một tay lấy thanh niên áo tím vững vàng bắt lại. Buông, ta muốn cho người này một bài học. Thanh niên áo tím dùng sức tránh, một bộ gấp đến không được sáng dấp. Lăng Hàn cười ha ha, tay phải ngưng quyền hướng về phía trước hư oanh ra ngoài. Thình thịch, vô tận quy tắc dương động kinh diệu tinh vũ. Một kích này đánh qua chi về sau, mọi người đều là đối với lấy Lăng Hàn liếc nhìn. Thật mạnh, rõ ràng chỉ là dương hồn mà thôi, nhưng chiến lực cư nhiên mạnh như vậy lớn, đạt tới địa hồn đỉnh phong. Không, thậm chí đạt tới thiên hồn cấp bậc thiên hồn sơ kỳ. Thanh niên áo tím thì là há to miệng, nhưng không có phát sinh một chút xíu thanh âm, biểu tình có chút đùa. Thả, buông, buông. Sưởng sốt một chút chi về sau, hắn lại kêu lên. Bên cạnh người nọ biểu thì rất vô tội. Bởi vì đang giật mình phía dưới hắn đã quên đi rồi đi bắt thanh niên áo tím. Như vậy ngươi cách này, buông, lại kể từ đâu đâu. Hiển nhiên, thanh niên áo tím là sợ Lăng Hàn. khả năng liền này ngừng công kích lại tổn thương mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là trong miệng gọi gọi làm dáng một chút. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hướng về phía thanh niên áo tím bày ra nắm tay. Ca, thanh niên áo tím lập tức đánh tới, bắt lại Lăng Hàn nắm đấm. Ngươi là ta thân ca, rốt cuộc làm cho để ta tìm được ngươi. Hắn khuôn mặt kích động màu sắc. Kháo người này cũng quá vô sỉ đi. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Gọi quá tới làm cái gì? Cái kia. Cả. Chúng ta dự định toàn bộ gia nhập vào một bộ tộc. Nếu như vậy, chúng ta liền có thể đơn giản đạt được thắng lợi. Sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Thanh niên áo tím khuôn mặt lấy lòng màu sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2063. Thiên Long cốt phấn cái này tuy là rất ăn cắp xào, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược. Bởi vì chỉ cần thắng thì có thưởng cho cái kia hà tất còn muốn đả sanh đả tử đâu. Hoàn toàn ở lãng phí thời gian có phải hay không? Lăng Hàn cười ha ha, gật đầu có thể tỉnh chút phiền toái nói, hắn cũng vô ý cùng người đánh hừng hực. Thanh niên áo tím không khỏi đại hỉ, nói. Ca, ngươi cũng hiểu được cái chủ ý này không tệ chứ? Ngươi tên là gì? Lăng Hàn hướng về hắn hỏi. Ca, ta gọi Ba La. Thanh niên áo tím vội vã ăn cần địa đạo. Dứa, hổ nu tức thì giận dữ. Ngươi lại không thể ăn, lại dám gọi dứa. Ba La chỉ cảm thấy ủy khuất. Cũng không phải hắn muốn gọi cái tên này. Ai bảo hắn câu xanh ở Ba Gia. Hắn ra ra lại vừa lúc cho hắn lấy một cái. La, chứ vì danh đâu. Bất quá, hắn cũng không dám phản bác hổ nu, nói. Chị dâu dạy rất đúng. Chị dâu dạy rất đúng. Nghe hắn gọi chính mình chị dâu, hổ nu tức thì vẻ mặt hoan hỉ cảm thấy cái này. Chỉ, dứa tuy là không có thể ăn, nhưng làm người vẫn là thật không tệ. Nàng vỗ vỗ Ba La vai, nói. Tiểu tử không sai, rất có giác ngộ nha. Nghe nàng lão khí hoành thu xưng Ba La vì tiểu tử. Người xung quanh đều cũng có chút buồn cười. Nha đầu kia sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt thời gian rõ ràng không có Ba La trường. Lại một bộ lấy thân phận của ông lão tự cho mình là. Cũng là không có người nào. Là phải. Ba La gật đầu không ngớt, chó săn hình tượng mười phần. Lăng Hàn cũng có chút mỉm cười, cười nói. Được. Ta quyết định gia nhập vào cái liên minh này. Người nào là đầu? Ngươi giúp chúng ta bốn cái đăng ký một chút. Lấy sau tìm một bộ tộc cùng nhau gia nhập. Được. Ba La bằng lòng một tiếng. Lăng Hàn bốn người mở ra trên tường môn tiến vào bên trong nghỉ ngơi trước xuống. Đoạn đường này đi tới bọn họ chiếm được đại lượng long tinh. Lăng Hàn còn có rất nhiều đại đạo chi hoa. Có thể cùng hổ nu. Nữ hoàng chia sẻ. Còn như nhu yêu nữ lại bị hắn quên đến rồi một bên. Bất quá, thật cắt bắt đầu. Phân chia. Thời điểm, nhu yêu nữ tự nhiên sẽ mặt dạn mày dày góp đi lên cơ hồ là cướp lộng đi vài cọng đại đạo chi hoa. Bọn họ tạm thời trước ở, một là các những người khác đến, hai là muốn các bảy bộ tộc tranh đoạt bắt đầu. Lăng Hàn vốn tưởng rằng bảy bộ tộc tranh đoạt chính là làm cho mỗi bên tự chiêu mộ ngoại lai người tiến hành luận bàn. Phương đó thắng dĩ nhiên chính là cuối cùng thắng người. Nhưng mà sự thực nhưng không có đơn giản như vậy. Bọn họ muốn đi vào một chỗ khu vực. Nơi nào liền tồn phóng bảy bộ tộc cần bắt được Long Châu. Mỗi ước năm mới có thể sinh ra một viên. Vì sao muốn phải mời chào ngoại lai người? Đó là bởi vì khu vực này chỉ có ngoại lai người mới có thể đi vào. Tiến nhập khu vực này về sau. Đến tột cùng sẽ gặp phải tình huống gì? Chính là Thanh Long Trấn người cũng không tin tưởng. Bởi vì hắn nhóm nhất sau có thể thấy. chính là cái nào một danh ngoại lai người cầm Long Châu đi tới, mà cái ngoại lai người đại biểu bộ tộc nào, Long Châu liền do bộ tộc này thu được. Lăng Hàn ở chỗ này tìm được rồi Đô Thiếu Tuấn, hướng vị này địa chủ hỏi thăm một chút tranh đoạt tình huống cụ thể. Chẳng qua Đô Thiếu Tuấn đối với này cũng không phải vô cùng hiểu rõ, chỉ là nghe lão nhân nói, ngàn vạn lần không nên toàn bộ tuyển trạch một bên, thậm chí gia nhập vào đội mạnh một bên cũng không thấy là ý kiến hay. Điều này làm cho Lăng Hàn rất không minh bạch. Vì sao không muốn toàn bộ tuyển trạch một bên, thậm chí đang chọn xuất hiện mở rộng chi nhánh thời điểm, gia nhập vào mạnh mẽ người một bên cũng không phải ý kiến hay đâu. Đô Thiếu Tuấn cũng không phải rất tin tưởng, đồng dạng cũng nghĩ không ra muốn làm như vậy nguyên nhân. Ta cũng mặc kệ người khác nói như thế nào. Trong mắt của ta, mọi người cùng nhau tuyển trạch cùng một bộ tộc gia nhập vào, đây là nhất tiết kiệm sức lực biện pháp. Hắn như thế nói, Lăng Hàn cũng hiểu được lựa chọn như vậy không có sai. Có thể, lão nhân, nếu sẽ nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Phụ trách cùng bảy bộ tộc đối thoại chính là bốn đại siêu cấp đế giả, Thiên Thanh Nguyệt các tồn tại trí cao. Ở phủ An Thiên cùng với phủ cận vài cái người của thiên vực xem ra, lại không có người so với cái này bốn người có tư cách hơn. Bất quá, tận mắt chứng kiến Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh dẫn động hắc sát long cầu người thì là không cho là như vậy. Nhưng cái này bộ phận cũng không có nhiều người, bởi vì này cũng không thể ảnh hưởng đến phần lớn nhân cách nghĩ. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả, cái này phản chính không có gì không khớp. Thiên Thanh Nguyệt bốn người cũng không có vội vàng làm ra quyết định, mà là đang cùng bảy đại tộc đàm phán treo giá. Nếu sự lựa chọn của bọn họ quan hệ bảy đại tộc vận mệnh, cái kia tự nhiên được bán tốt giá tiền. Bảy bộ tộc bằng lòng lấy ra thứ tốt gọi Thiên Long cốt phấn. Đây là thượng cổ Thiên Long di cốt biến thành, hỗn hợp bùn đất, không biết pha loãng gấp bao nhiêu lần. Nhưng chính là như này mới có thể vì bọn họ sử dụng. Nếu không thì tiên vương di cốt như thế nào chính là phân hồn cấp bậc có khả năng đụng vào, tới gần một chút sẽ thể vỡ xương bể nát. Thiên Long cốt phấn tác dụng là cái gì? Làm cho Bách Long quán thể lúc lấy được chỗ tốt tăng phúc theo gấp bội đến thập bội bất định. Tăng phúc càng nhiều, vậy cần Thiên Long cốt phấn dĩ nhiên càng là nhiều. Mà Thiên Long cốt phấn đối với bảy bộ tộc mà nói cũng là không gì sánh được được bảo bối. Đây chính là tiên vương di cốt, hơn nữa còn là long tộc mạnh mẽ người lưu lại. Đối với cái này chút sở hữu long tộc huyết mạch người mà nói, tự nhiên càng chân quý hữu ích. Bởi vì đây, như mọi người muốn toàn bộ gia nhập vào một bộ tộc lúc, cái nào một bộ tộc đều không ra nổi quá cao giá. Hơn nữa bọn họ cũng không phải ngu. Nhiều người như vậy chỉ cần gia nhập bộ tộc của mình, vậy khẳng định là chắc chắn thắng. Cái kia tại sao còn muốn ra quá cao giá đây? Sự tình cứ như vậy tạm thời rằng co. Phản chính khoảng cách cạnh tranh đạt đến bắt đầu còn muốn một ít thời gian. Bởi vì đây, mọi người còn có cơ hội có kè mặt cả. Lăng Hàn không quan tâm cái này, hắn tìm tới Thanh Long trấn người, hỏi thăm bọn họ Thiên Long cốt phấn là từ đâu tới. Ngay từ đầu hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút cách nghĩ, có thể không có nghĩ tới những người này lại còn thật nói cho hắn. Ở trong núi nhặt, cái này rất giống khoáng thạch, tìm được đá như vậy, bên trong liền đựng Thiên Long cốt phấn. Dĩ nhiên, như vậy khoáng thạch phi thường hiếm thấy, hơn nữa còn có cạnh tranh đối thủ. Sơn gian mãnh thú, chúng nó cũng đồng dạng khát cầu Thiên Long cốt phấn. Cái này có thể khiến chúng nó biến được càng tăng mạnh hơn lớn. Ở chỗ này, tuy là vô luận mãnh thú vẫn là long nhân đều có minh xác cảnh giới, nhưng hắn nhóm tu cũng không phải thiên địa quy tắc, mà là trăm đầu Thiên Long chết sau tạo thành đặc thù hoàn cảnh. Nếu như bọn họ ly khai Bách Long bí cảnh, như vậy bọn họ nắm giữ quy tắc liền lập tức biến thành số 0. Bởi vì hắn nhóm nắm giữ quy tắc, căn bản không vì thiên địa sở thừa nhận, chỉ có thể ở nơi đây dùng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng là một cái khác hệ thống tu luyện người. Chỉ là cái này tu luyện là căn cứ vào tiên vực quy tắc. Bởi vì đây, bọn họ vẫn sẽ ở trình độ nhất định lên đến thiên địa tán thành. Chí ít sẽ không đưa hắn nhóm thọ nguyên cũng cùng nhau tước mất. Cũng bởi vì như đây, bọn họ chém phàm trần, ngưng phân hồn, đều không cần đi đặc thù địa phương. Hoàn toàn có thể ở chỗ này liền có thể hoàn thành. Mở tiên phủ, thăng nguyên lực đương nhiên cũng là như đây. Nhưng hắn nhóm thành tựu cao nhất cũng chỉ là thăng nguyên. Nguyên do bởi vì cái này thiên địa chính là tiên vương bí lực sở ngưng. Bọn họ không thể đạt được. Chỉ có thể muốn một cấp bậc. Tò mò, Lăng Hàn liền quyết định đi ngọn núi đi dạo, có thể hay không lồng điểm một ít thiên long cốt phấn. Bởi vì thiên long cốt phấn quá khó khăn lấy được. Cho nên chấn lý người chẳng những nói cho Lăng Hàn khu vực nào có thể tìm được thiên long cốt phấn. Thậm chí cũng không cấm hắn đi nơi nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2064. Thay chủ khiêu khích Lăng Hàn bốn người tới Thanh Long trấn người nói khu vực. Đương nhiên là ở trên núi. Nơi này có một cái thiên nhiên hình thành thung lũng. Hai bên đều là nguy nga vách núi. Có gào thét gió núi từ bên trong thổi ra đến. Thường thường còn có mấy khối tảng đá. Nếu như bị đánh ở trên mặt nói, hô hô làm đau. Những đá này chung, có chút sẽ gặp ẩm chứa thiên long cốt phấn. Vận khí tốt gặp may lời nói. Vậy thì thật là kiếm phát tài to rồi. Nữ hoàng tùy ý vẫy tay. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Bay ra tảng đá toàn bộ hút tới rảnh tay một bên. Sau đó nhẹ nhàng chấn động. Ba ba ba. Những đá này liền toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Không có thiên long cốt phấn. Nếu như có, những đá này chắc là sẽ không bể cứng rắn giống như tiên kim. Đương nhiên là không đạt tới. Nhưng tuyệt sẽ không thua thất tinh. Bát tinh chuẩn tiên kim. Dù sao cũng là dung hợp tiên vương cốt phấn. Há có thể bất kinh nhân. Lăng Hàn bốn người đang muốn tiến nhập thung lũng. Chỉ thấy phía sau lại nữa rồi một đám người. Người cầm đầu vóc người thon dài. Tự nhiên mà vậy có một khiếp người oai. Thiên Thanh Nguyệt. Phổ An Thiên bốn đại đỉnh cấp đế giả một trong. Nhìn đến đây còn có Lăng Hàn bốn người lúc. Thiên Thanh Nguyệt trong ánh mắt xẹt qua một đạo khinh miệt màu sắc. Hắn tự kiềm chế rất cao. Tự nhiên không có đem tất cả người để ở trong lòng. Đương nhiên đây cũng là hắn đi được nhanh. Không có phát hiện nữ hoàng cùng hổ nu đồng dạng dẫn động kim sắc long cầu. Mà Lăng Hàn thậm chí bước lên hắc sắc long cầu. Đây chính là chí tôn thiên đạo. Hắn nếu như biết thái độ hiện tại tất nhiên sẽ không như vậy. Chẳng qua. Chứng kiến nữ hoàng cùng hổ nu tuyệt mỹ. Nhu yêu nữ quyến rũ phong tình lúc. Thiên Thanh Nguyệt đều là ánh mắt nhất phát sáng. Sau đó đối với Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Tiểu tử này diễm phúc quả thực khiến người ta ước ao. Lại có ba gã phong tình khác nhau. Đẹp như thiên tiên nữ tử làm bồi. Thật là làm cho người có chút. Không thể tiếp thu. Không phải là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu sao. Không chỉ là Thiên Thanh Nguyệt lên mặt nạt người. Chính là phía sau hắn cái kia chín cái người hầu cũng đồng dạng không ai bì nổi. Đại khái là cho là ôm lên Thiên Thanh Nguyệt cái này căn lỗ mãng chân liền có thể không coi ai ra gì. Có một người thấy được Thiên Thanh Nguyệt trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm. lập tức nhận thức đến đây là chụp vị đại nhân này nịnh bợ cơ hội tốt. Hắn động thân mà ra, thân hình nhảy liền cướp được Lăng Hàn bốn người phía trước, đem đường đi của bọn họ cho ngăn lại. Chẳng qua, hắn cũng không hề động lỗ mãng, mà là mười phân khách khí vái một cái, nói: tại hạ Tư Không Hảo, gặp qua ba vị tiên tử. Ba vị tiên vơ, vê, cơ, bơ, nơ, dơ, sáu tử. Cái kia Lăng Hàn đâu? Tư Không Hảo hiển nhiên là cố ý, hắn chính là muốn đem Lăng Hàn gạt sang một bên. Ngươi không phục, muốn làm cái. Vậy hắn liền nhân cơ hội đem Lăng Hàn hung hăng mà đánh trên dừng lại, làm cho hắn náo một cách đầy bụi đất. Đến lúc đó, Thiên Thanh Nguyệt chỉ cần đứng ra, đưa hắn hung hăng mà khiển trách dừng lại, đã có thể phấn người tốt, có thể xông ra chính mình uy vũ. Ngươi xem, Lăng Hàn không chịu nổi một kích, có thể Thiên Thanh Nguyệt nhưng có thể đưa hắn khiển trách thành chó. Lập tức hình tượng liền uy vũ cao lớn. Làm chó săn làm được hắn phân thượng này kỳ thực cũng là đủ có thể. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, nói: chó khôn không cản đường, cút sang một bên. Ha ha, ta dường như không có nói với ngươi chứ. Tư Không Hảo lấy khinh thường giọng nói nói, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Thế nào, ta chính là khinh thường ngươi. Xa xa, Thiên Thanh Nguyệt bước tiến lập tức biến chậm lại. Mà hắn như thế nhất chậm, phía sau tám tốc độ của con người đương nhiên cũng cùng theo chậm lại. Làm sao khả năng vượt lên trước hắn đâu. Lấy Thiên Thanh Nguyệt trí tuệ, hắn đương nhiên đón được Tư Không Hảo muốn làm gì. Hắn không khỏi cười, cũng không có ngăn cản. Tại hắn nghĩ đến, mình cũng không phải là đối với nữ hoàng tam nữ đồng tâm, chỉ là có chút thưởng thức các nàng tuyệt mỹ gió êm dịu tình. Mà hắn cũng quả thực cho rằng Lăng Hàn không xứng với tam nữ. Vì vậy nếu là có thể làm cho nữ hoàng các nàng thấy rõ Lăng Hàn chân diện mục, hắn cảm thấy là ở trợ giúp tam nữ. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không cố ý biểu hiện cái này quá tận lực cung cấp thấp, hắn chẳng đáng. Nếu như hắn Thiên Thanh Nguyệt muốn truy cầu nữ nhân nào, người nào lại sẽ cự tuyệt đâu. Lăng Hàn cười ha ha, nói: đống cặn bã có chút nịnh bợ là không thể loạn vỗ, bởi vì ngươi không biết mình khiêu khích địch nhân có bao nhiêu cường đại. Ý của ngươi là, ngươi rất cường đại, ta rước lấy sai ngươi sao? Tư Không Hảo những mày tiếp tục chẳng đáng Lăng Hàn. Hắn ước gì Lăng Hàn xuất thủ đấy. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi sai vô cùng. Chính là dương hồn, ta một tay là có thể trấn áp ngươi. Tư Không Hảo dễu cợt nói. Trước đó mỗi cái báo danh người đều sẽ đăng ký tu vi của mình. Về sau bọn họ đạt được thiên long cốt phấn lúc, sẽ gặp căn cứ mỗi người cảnh giới tới phân phối. Sẽ không cho là tất cả mọi người có thể phân đến tương đồng số lượng thiên long cốt phấn chứ. Cái này làm sao khả năng đây. Cho nên Tư Không Hảo biết Lăng Hàn bốn người cũng chỉ là dương hồn kỳ, mà hắn cũng là thiên hồn kỳ, càng là vương giả chi tư. Coi như Lăng Hàn bọn họ là đế giả đều chỉ có ở trước mặt hắn quỳ hát chinh phục phần. Tốt ghê tởm ra hỏa, làm cho Nu tới đánh bể hắn. Hổ Nu tức giận phấn mà nói, hung tính đại phát, nghe ra hai tiểu hổ răng. Lăng Hàn đem tiểu nha đầu ngăn cản một hồi, nói: để cho ta tới. Ngươi không phải là ta ba chiêu địch. Tư Không Hảo tăng mạnh kích thích độ mạnh yếu. Lăng Hàn chút nào không có tức giận, bởi vì thứ người như vậy nói đương nhiên không đáng. Hắn cười nhạt, đối với Tư Không Hảo đấm ra một quyền. Ông ông ông, hắn tay trái nổi lên từng cái phù văn. Một quyền như có thể vỡ toái thiên vũ. Không chịu nổi một kích, Tư Không Hảo đồng dạng một quyền đáp lễ. Thình thịch, quyền của hai người đầu chạm vào nhau, nhất thời quy tắc ánh sáng loạn thành. Lăng Hàn đằng đằng đằng mà liền lùi lại bảy bước, sau đó liền đứng vững vàng cước bộ, cười nói: không gì hơn cái này. Tư Không Hạo không có lui. Ở trên một kích này hắn chiếm thượng phong. Có thể sắc mặt của hắn cũng là một điểm cũng khó nhìn. Bởi vì này cùng hắn dự đoán kết quả hoàn toàn bất đồng. Chính là dương hồn chiến lực cư nhiên như thế mạnh. Chính là Thiên Thanh Nguyệt cũng lộ ra một thận trọng màu sắc. Hắn một tay là có thể trấn áp Tư Không Hạo. Mà Lăng Hàn chống lại Tư Không Hạo đều là không địch lại. Vậy càng thêm không thể là hắn đối thủ. Có thể Lăng Hàn chỉ là so với Tư Không Hạo kém như vậy một tia. Chiến lực như vậy liền quá kinh người. Chính là hắn năm đó cũng không gì hơn cái này. Đây là một cái đỉnh cấp đế giả, võ đạo thiên phú tuyệt không kém gì hắn. Tư Không Hạo xứng sờ, sau đó thẹn quá thành giận. Lại dám phản phúng hắn. Đi tìm chết. Hắn khẽ quát một tiếng. Song quyền động liên tục. Thình thịch đột. Mỗi oanh một quyền thì có một đạo lưu quang đánh ra. Trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo lưu quang đối với Lăng Hàn rơi đi. Phong tỏa Lăng Hàn hết thảy bỏ trốn lộ tuyến. Vừa rồi hắn tuy là không có thủ hạ lưu tình. Nhưng cũng không có dùng tiên thuật. Hiện tại dùng tới lưu tinh quyền. Chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Vẫn là khả năng ở còn dư lại hai chiêu bên trong giải quyết Lăng Hàn. Lăng Hàn trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo hung mang, đối phương đây là tại hạ tử thủ. Ngươi đối với ta thủ đoạn độc ác vô tình. Vậy cũng mơ tưởng để cho ta thủ hạ lưu tình. Đây vốn chính là ngươi trước tới trêu chọc ta. Bổn nguyên va chạm mạnh. Oanh! Lăng Hàn cả người đều ở đây phát quang. Sau đó từ trong cơ thể tóe ra một đạo đáng sợ quang mang. Về phía trước một cái truy hình khu vực phun ra. Không được, mau lui lại. Thiên Thanh Nguyệt kinh hãi. Như vậy một kích đều có thể theo kịp toàn lực của hắn ứng phó. Tư Không Hạo bị như vậy công kích đụng với một cái. Tuyệt đối là lập tức ngụm phần. Nhưng hắn làm cho rất lớn tiếng. Mấu chốt là Tư Không Hạo lại làm sao có thời giờ. Nào có không gian tiến hành né tránh đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2065. Chiến Thiên Thanh Nguyệt oanh, một đạo nóng rực quang đi qua thiên địa quy tắc xuất hiện to lớn hỗn loạn. Đây chính là bổn nguyên va chạm mạnh. Ngoại trừ thổ hệ quy tắc bên ngoài. Mặt khác bốn loại quy tắc ở kịch liệt mà va chạm. Bộc phát ra uy lực không gì sánh được đáng sợ. Càng là ảnh hưởng phủ cận thiên địa đại đạo. Tư Không Hạo đã không thấy ở một kích này bên dưới hình thần câu diệt. Đường đường thiên hồn kỳ vương giả cư nhiên không phải là dương hồn cảnh hợp lại địch. Ai đây có thể tin tưởng. Võ đạo thiết luật quyết định Tư Không Hạo 3-2 chiêu là có thể đem Lăng Hàn oanh sát. Nhưng bây giờ cũng là phản ngược trở lại. Cực kỳ không thể tin nổi. Tại sao có thể có như vậy cường đại dương hồn kỳ. Thiên Thanh Nguyệt trong ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, còn có một tầng khói mù. Vừa rồi, Lăng Hàn biểu hiện hơi kém với Tư Không Hạo cũng làm cho hắn cảm thấy Lăng Hàn thực lực đuổi kịp trên ban đầu chính mình. Nói cách khác, nếu như bây giờ Lăng Hàn tu vi cũng là thiên hồn lời nói, hai người chắc là ngồi ngang hàng. Dĩ nhiên Thiên Thanh Nguyệt khẳng định sở hữu sự tự tin mạnh mẽ, cho là hắn vẫn là có thể hơn một chút. Có thể Lăng Hàn cư nhiên một kích liền đánh giết Tư Không Hạo. Đủ để sánh ngang thực lực của hắn bây giờ. Cái này cũng đánh nát tự tin của hắn. Hắn cũng không nhận ra dương hồn cảnh mình có thể làm được điểm ấy. Mình làm không đến Lăng Hàn nhưng có thể chênh lệch này còn không rõ lộ vẻ sao. Hắn cư nhiên không bằng Lăng Hàn, không bằng cái này bị hắn trước đó xem thường ra hỏa. Hắn khinh thường Lăng Hàn, há lại không phải là càng thêm khinh thường chính mình sao? Hay, gan! Thiên Thanh Nguyệt phía sau, có một gã người theo đuổi từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, lập tức chỉ lấy Lăng Hàn quát. Hắn chẳng những là thiên hồn kỳ, càng là hoàng giả. Bằng tâm mà đến, hắn tuyệt không phải là vừa rồi Lăng Hàn đại bạo phát xuống đối thủ. Nhưng tức khiến cho miễn cưỡng ăn một kích này cũng chỉ là bị chút thương sự tình. Vạn vạn không thể bị giết chết. Vì vậy, hắn có đầy đủ sức mạnh đi trách cứ Lăng Hàn. Chỉ cần có thể đỡ Lăng Hàn mấy chiêu, Thiên Thanh Nguyệt tự nhiên sẽ thay hắn ra mặt. Tư Không chẳng qua cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi, ngươi lại hạ tử thủ quá độc ác. Hắn tiếp tục nói. Ồ, Lăng Hàn lắc đầu. Tư Không hảo ngay từ đầu quả thực chỉ là muốn nhục nhã hắn. Nhưng chiêu thứ hai lại đã động sát ý. Cái này làm sao vẫn luận bàn? Các ngươi muốn ỷ thế hiếp người đổi trắng thay đen sao? Giết giết tất cả cái kia thì làm sao? Lăng Hàn giọng điệu mười phân cường ngạnh, các ngươi đã muốn người gây sự, vậy hắn cũng không có kinh sợ đạo lý. Sát nhân đền mạng. Người theo đuổi kia lạnh lạnh nói. Đền mạng. Gốc còn lại người theo đuổi cũng lớn tiếng hét. Thiên Thanh Nguyệt không có mở miệng, nhưng ánh mắt mười phân sắc bén, có sát khí dương động. Nếu như Lăng Hàn chiến lực vẹn vẹn trước đó, như vậy lấy hắn tự ngạo là khinh thị đối phó Lăng Hàn. Bởi vì hắn cùng giai nhất chiến nhất định là hắn thắng được. Có thể thấy được thưởng thức Lăng Hàn chiến lực chân chính, Thiên Thanh Nguyệt liền không có tự tin như vậy. Cùng giai nhất chiến, hắn tất bại. Không nói cùng giai, chỉ cần Lăng Hàn tiến vào âm hồn, cái kia phỏng chừng là có thể áp chế hắn. Điều này làm cho hắn sát ý cuồng nồng nhiệt. Làm thành một gã vô địch đế giả. Không thể vượt giai trấn áp đối thủ còn chưa tính. Lại còn bị người trái lại áp chế. Nhưng lại kém tròn hai cái cảnh giới nhỏ. Đây là không cách nào nhìn được sự tình. Lẽ nào hắn chính là một cái bình thường võ giả, mà Lăng Hàn cũng là vô địch đế giả. Đây cũng là hắn nghĩ đến thái quá. Bởi vì Lăng Hàn dùng chính là bổn nguyên va chạm mạnh. Uy lực hồi theo cảnh giới của hắn đề thăng mà đề thăng. Nhưng chủ yếu bị giới hạn đại cảnh giới. Cảnh giới nhỏ biến hóa mang tới chiến lực đề thăng lại không phải là hết sức rõ ràng. Vì vậy, Lăng Hàn rảo bước tiến lên âm hồn cũng vô pháp ung dung trấn áp hắn. Chính là địa hồn cũng không được. Chỉ có đạt được thiên hồn mới có thể làm được. Không có ai có thể giết người của ta, còn có thể phủi mông một cách ly khai. Thiên Thanh Nguyệt mở miệng. Ngươi tự sát đi, chí ít có thể lưu một cách toàn thây. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Chẳng qua giết cái chỉ biết sủa bậy cẩu, có cái gì quá không được. Đây chính là ngươi tự tìm tử lộ. Thiên Thanh Nguyệt hừ một tiếng. Thân hình khẽ động đã là xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Lộ ra ngũ chỉ hướng về Lăng Hàn yết hầu chộp tới. Hắn chính là thiên hồn cảnh đế giả. Một chảo này vừa nhanh vừa đục. Có đáng sợ quy tắc chi lực chấn động. Chính là hoàng giả cấp bậc thiên hồn kỳ chống lại cũng sẽ bị như vậy quy tắc trong nháy mắt áp chế. Dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn không chút do dự. Khẽ quát một tiếng chung. Bổn nguyên va chạm mạnh phát động. Một đáng sợ cơn bão năng lượng liền từ nơi ngực bộc phát ra. Thiên Thanh Nguyệt rõ ràng thấy được bổn nguyên va chạm mạnh đáng sợ. Cũng là không hề ý lùi bước. Tay trái vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Ngạnh hám bổn nguyên va chạm mạnh. Ầm ầm ầm. Quy tắc chi lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động. Hóa thành từng cái kinh người ký tự. Lóng lánh lại yên diệt. Rực rỡ không gì sánh được. Lăng Hàn cùng Thiên Thanh Nguyệt đồng thời bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng đang ở hạ trong nháy mắt. Bọn họ lại giết trở về. Triển khai kịch liệt đối oanh. Thiên địa bị ngạnh sinh sinh xé sách. Hiện ra một đoàn lại một đoàn hư không. Tất cả thế giới đều là trở nên một mảnh đen nhánh. Nhưng hai đại đế giả mỗi một lần giao phong lúc sẽ gặp tóe ra chói mắt vô cùng quang mang. chiếu hiện ra thiên vũ. Mọi người đều là xem hoa mắt, thần cách chiến đấu như vậy thật là bạo phát ở hai gã phân hồn kỳ trong lúc đó sao? Sợ rằng tiên phủ lực cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thiên Thanh Nguyệt cái kia tám cái người theo đuổi đều là tê cả ra đầu. Miệng đại trương lấy, cũng là một chữ cũng phun không ra. Quá xung động, cái kia cùng Thiên Thanh Nguyệt đánh khó hóa giải ra hỏa, chẳng qua là chính là dương hồn a. Dương hồn có thể địch thiên hồn. Cái này đã là thiên phương dạ đàm một dạng sự tình. Cũng chỉ có Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hầu Thông số rất ít siêu cấp đế giả mới có thể làm được. Có thể lăng hàn địch nổi không phải là thông thường thiên hồn, mà là Thiên Thanh Nguyệt như vậy vô thượng đế giả a. Quái vật, quá quái vật. Hai đại đế giả đại chiến. Bóng người chớp động. Dù cho phổ thông thiên hồn kỳ nhìn đều sẽ cảm thấy hoa cả mắt. Muốn nôn mửa. Ba, ba, ba, có tiên huyết vẩy ra, có lăng hàn, cũng có Thiên Thanh Nguyệt. Bát đại người theo đuổi càng là hoảng sợ. Thiên Thanh Nguyệt cư nhiên bị thương. Cái này không ai bị nổi, siêu cấp đế giả cư nhiên cũng sẽ bị thương. Chiến mấy trăm hiệp phía sau, hai đại đế giả thân hình xê dịch, ra đi không sai biệt lắm 20 trượng, đối lập lẫn nhau, nhưng đều không có sẽ xuất thủ. Thiên Thanh Nguyệt không có xuất thủ, cái kia là bởi vì hắn so với người khác đối với Lăng Hàn càng thêm hiểu rõ. Người nam nhân này khí lực quả thực mạnh đến nỗi giận sôi. Bị hắn liền đánh mấy trăm kích cũng chỉ là chảy một chút xíu huyết mà thôi. Nhưng hắn đâu. Tuy là bị đả kích không có Lăng Hàn nhiều như vậy, nhưng thể phách cũng là xa xa không kịp. Trên thực tế bị thương cũng không so với Lăng Hàn nhẹ. Lại chiến, hắn khả năng hội bại, thậm chí khả năng chết. Cái này tự nhiên là hắn tuyệt đối sẽ không làm. Mà Lăng Hàn không có xuất thủ, cái kia là bởi vì hắn nguyên lực, thần hồn tiêu hao đều rất đại, không cách nào nữa vận chuyển bổn nguyên va chạm mạnh. Vì vậy, bọn họ chỉ là lẫn nhau đối mắt. Thiên đại nhân cư nhiên không làm gì được cái này ra hỏa. Chính là dương hồn mà thôi. Trời ạ, tại sao có thể có biến thái như vậy? Ta muốn điên rồi. Tám cái người theo đuổi đều là ôm đầu kinh hô. Hoàn toàn không thể tin. Lại lưu ngươi một mạng, sau này tất hội đòi lại. Thiên Thanh Nguyệt lạnh lạnh nói. Ha ha, Lăng Hàn dễu cợt. Cùng giai nhất chiến, ta chém ngươi dễ như trở bàn tay. Thiên Thanh Nguyệt khí thế nhất yếu. Đây là không gì sánh được bắt mắt sự thực. Lăng Hàn trưởng thành không gian xa xa so với hắn đại. Có thể nháy mắt mà thôi. Hắn sát khí lại nồng nhiệt. Đáng sợ như vậy đối thủ thật cần sớm một chút giết chết. Bằng không về sau liền khả năng không có cơ hội. Đúng lúc này, chỉ thấy lại là một nhóm người hướng về thung lũng đi tới. Cầm đầu chính là một cái phong tư đồng nhân tuyệt sắc mỹ nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 2066. Đều đến đó là Trúc Tuệ Vân. Lăng Hàn sẽ nghĩ tới chạy tới nơi này tìm kiếm thiên long cốt phấn, không có đạo lý những người khác liền sẽ không nghĩ tới. Đây không phải là ấy ư? Thiên Thanh Nguyệt tới, Trúc Tuệ Vân cũng tới. Chứng kiến Trúc Tuệ Vân thời điểm, Thiên Thanh Nguyệt không khỏi thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không muốn ở nơi này lão đối thủ trước mặt thất thố. Trúc tiên tử chính là hắn. Ở Trúc Tuệ Vân thân về sau, có một ai hai hơ, dơ, vê, gã nam tử áo xanh chỉ vào Lăng Hàn. Chỉ ta xong rồi à? Lăng Hàn hướng về kia người nhìn chằm chằm quá khứ. Nhãn thần có điểm hung. Hết cách rồi. Vừa mới một cái cạn cái. Hơn nữa còn là Thiên Thanh Nguyệt như vậy cường địch. Hắn tinh khí thần đều ở đây nhất nhất trạng thái tột cùng. Nghe các chư nói, ngươi dẫn động hắc sắc long cầu. Trúc Tuệ Vân mở miệng, hướng về Lăng Hàn hỏi. cái gì? Thiên Thanh Nguyệt thất thanh gọi hô. Điều này sao có thể? Hắc sắc long cầu cũng được xưng là chí tôn thiên đạo. Theo Bách Long bí cảnh xuất hiện đến nay còn chưa từng có bị người đặt chân qua. Cái này được xưng là không thể nào làm được kỳ tích. Chỉ có trong thiên địa chí tôn chúa tể mới có thể chinh phục. Có thể cửu trọng tiên vương cũng bất quá cùng thiên địa ngang bằng. Như thế nào còn khả năng xuất hiện siêu thoát thiên địa chí tôn đâu? Thiên Thanh Nguyệt ý thức được sự thất thố của mình, vội vã lại đem miệng cho đóng lại. Hắn nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt đố kỵ càng thêm rõ ràng. Tuy là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng Thiên Thanh Nguyệt cũng không cho rằng Trúc Tuệ Vân là lầm. Lăng Hàn mạnh mẽ rất lớn đạt tới mức độ khó tin. Dương hồn kỳ liền có thể cùng mình đối kháng. Cái này vượt qua xa đế giả cấp bậc. Có thể dẫn đồng chí tôn thiên đạo liền ở tình lý bên trong. Vì sao vinh dự đặc biệt như vậy không thuộc về mình? Thiên Thanh Nguyệt dùng sức cầm cùng với chính mình song quyền áp chế một cách cưỡng ép lấy xuất thủ xung động. Lăng Hàn thì là nhìn Trúc Tuệ Vân liếc mắt, hắn còn không có cùng cái này nữ đế giả đã từng quen biết. Hắn gật đầu, nói, không sai, thấy như vậy một màn quá nhiều người, hắn không cần thiết cố ý giấu riêng cũng giấu không được. Trúc Tuệ Vân gật đầu, sau đó nói, gia sư từng làm qua thôi diễn, chí tôn thiên đạo như bị dẫn động, tại đây lên có thể thu được đại đạo chi hoa. Nói vậy Lăng huyên hẳn là có thu hoạch chứ? Lăng Hàn không khỏi con ngươi căng thẳng. Này nữ sư phụ 8/10 cũng là cửu trọng tiên vương. Chí ít cũng là bát trọng thiên cấp bậc đi. Nếu không thì không thể thôi diễn ra như vậy thiên địa chi bí. Hắn từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười nhạt. Cái này đã dính tới bí ẩn. Hắn hoàn toàn không cần phải trả lời đối phương. Ta muốn mời Lăng huyên bỏ những thứ yêu thích, bán ta 10 cây đại đạo chi hoa. Trúc Tuệ Vân nói. Thật đúng là cái vị thật là lớn. Lăng Hàn nhất trung mới thu hoạch 17 bui cây đại đạo chi hoa. Nhưng sau cùng ba nữ một phần. Bình quân mỗi người chẳng qua 5 cây mà thôi. Cái này Trúc Tuệ Vân ngay từ đầu chính là 10 cây. Coi như Lăng Hàn không có phân cùng ba nữ. Cái kia bán cho Trúc Tuệ Vân chi về sau. Trong tay hắn đại đạo chi hoa cũng chỉ là số ít. Mấu chốt là đại đạo chi hoa lại bất đồng với long tinh, muốn càng thêm chân quý, không phải tinh thạch có thể cân nhắc. Phải biết, đây chính là đạp lên hắc sắc long cầu mới được bảo vật. Một cái kỷ nguyên xuống cũng chỉ là Lăng Hàn cùng kỷ vô danh đang đi tới quá. Lăng Hàn lắc đầu. Cái gì đại đạo chi hoa chưa từng thấy qua. Lăng huyên, ngươi đây liền không có suy nghĩ. Trúc Tuệ Vân mặt cười khẽ hơi trầm xuống một cái, không giận tự uy. Đế giả giận dữ, đương nhiên phong vân biến sắc. Ngươi lại là vật gì? Nữ hoàng mở miệng. Vô tận uy nghiêm chấn động. Cảnh giới của nàng tuy là không cao lắm. Thật đáng giận thế cũng là cường đại đến kinh người. Đây là trời xanh. Người khác làm sao cũng bắt chước không tới. Trúc Tuệ Vân nguyên bản là có chút sinh nộ. Cái này mặt cười lên càng thêm bố trí xong một tầng nghiêm xương. Nàng hướng về nữ hoàng chỉ tay, nói. Dám đối với ta vô lễ. Là chính mình đem khuôn mặt đưa ra đáng đánh. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ta không có đánh nữ nhân tập quán. Nhưng ngươi còn muốn dây dưa nói ta đây cũng sẽ không khách khí. Ha ha, thật sự cho rằng dẫn đồng chí tôn thiên đạo là có thể vô địch thiên hạ. Trúc Tuệ Vân không tiết tháo nói. Cảnh giới chính là ngạnh thương. Song phương chọn ca. E. A. Mơ. Ba cái tiểu cảnh giới. Toán lên của nàng đế giả cấp bậc. Đó chính là 5 cái bậc thang. Lăng Hàn làm sao xứng phóng áp như vậy nói. Coi như Lăng Hàn bước lên thiên đạo, vậy cũng nhiều lắm lướt qua 4 cái bậc thang mà thôi. Trúc Tuệ Vân không muốn khinh thị cái này nhân loại. Thiên Thanh Nguyệt mở miệng, khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Chúng ta liên thủ chia đều đại đạo chi hoa. Trúc Tuệ Vân xứng sờ, nhưng sau bật thốt lên mà ra. Ngươi cùng hắn đã giao thủ. Nếu không như thế, như thế nào lại có liên thủ kiến nghị? Các loại Thiên Thanh Nguyệt nhất định là chưa bắt lại Lăng Hàn. Ngày, người này chỉ là nho nhỏ dương hồn. Xem nhẹ hắn. Thực sự là xem nhẹ hắn. Có thể đạp lên chí tôn thiên đạo người. Như thế nào lẽ thường có khả năng cân nhắc? Thiên Thanh Nguyệt tuy là không muốn thừa nhận. Nhưng thứ nhất muốn giết chết Lăng Hàn. Thứ hai càng nghĩ đến đại đạo chi hoa. Hơi trầm ngâm chi sau vẫn gật đầu một cái. Trúc Tuệ Vân tuy là đã có suy đoán như vậy. Có thể thấy được Thiên Thanh Nguyệt chính mồm thừa nhận. Nàng vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Lại có như vậy nghịch ngày người. Nàng lập tức toát ra sát ý mãnh liệt. Như này thiên tài chưa trừ diệt, sẽ để cho nàng ăn ngủ không yên. Được, liên thủ giết người này. Của nàng tâm tính không gì sánh được quả đoán, lập tức làm ra quyết định. Thiên Thanh Nguyệt gật đầu. Một mình hắn làm không xong Lăng Hàn. Nhưng lại thêm cái trước Trúc Tuệ Vân lời nói liền có nhiều khả năng. Bọn họ có thể mang Lăng Hàn bắt, lại lấy quy tắc vì lò luyện, đem Lăng Hàn sinh sôi luyện hóa hết. Ở thiên địa đại đạo say nghiền dưới, mạnh đi nữa khí lực đều là cặn bã. Hai đại siêu cấp đế giả đều là lộ ra sát ý mãnh liệt. Bọn họ cùng người liên thủ số lần thật là ít ỏi. Huống chi là đối phó một cái nếu so với chính mình thấp ba cái tiểu cảnh giới người. Nếu như truyền đi, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Hưu, ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đằng xa lướt đi tới. Mau kinh người. Mà ở hắn thân sau tắc thì còn có hai người. Đồng dạng tốc độ nhanh thái quá. Di, trước mặt nhất người nọ đột nhiên ngừng lại, hướng Lăng Hàn nói. Làm sao, gặp phải phiền toái. Hắn là Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn vừa định mở miệng, liền thấy Kỷ Vô Danh phía sau hai người cũng dừng lại, hai người này. Là Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh. Tiến nhập nơi đây siêu cấp đế giả cư nhiên đến đông đủ. Làm sao không chạy. Hạ Hầu Thông lạnh lùng nói, lời này là đúng Kỷ Vô Danh nói. Kỷ Vô Danh nhàn nhạt nhìn hắn một cái cười nhạo nói. Lười cùng các ngươi vướng víu, cho là ta sợ các ngươi. Hắc hắc, thực sự là cái khí thật là lớn. Dư Hoa Thanh câu miệng đến rác, thần tình rất ngạo. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân thì là có chút mạc danh kỳ diệu. Cùng hắn nhóm cùng nổi danh hai đại đế giả cư nhiên cùng một chỗ truy Kỷ Vô Danh. Mà bọn họ tắc thì đang muốn liên thủ bắt Lăng Hàn. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh lại hình như nhận thức. Cái này cân nhắc một chút. Tựa hồ rất dù gì. Lăng Hàn cũng là bừng tỉnh. Hai người này cũng là ở mơ ước ngươi đại đạo chi hoa chứ. Hai cái tiểu sửa mà thôi. Kỷ Vô Danh bình thản nói có thể được hắn dẫn vì đối thủ toàn bộ thiên hạ hiện nay cũng liền Lăng Hàn một người. Coi như Dư Hoa Thanh cùng Hạ Hầu Thông so với hắn tu vi cao thì như thế nào? Năm đó hắn chính là cửu trọng tiên vương. Đứng ở tiên đạo đỉnh. Giống như Dư Hoa Thanh cùng Hạ Hầu Thông loại này hay là tuyệt thế thiên tài. Hắn gặp quá nhiều. Cũng từng giết nhiều lắm. Lại làm sao có thể làm cho trong lòng phát lên sóng lớn đâu. Nghe Lăng Hàn vừa nói như thế. Thiên Thanh Nguyệt. Hạ Hầu Thông bốn người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra bọn họ mục tiêu đều là giống nhau. Chỉ là để mắt tới người bất đồng. Vậy không can thiệp chuyện của nhau. Kỷ Vô Danh ca giết bé Lăng Hàn đi. Hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Bút vầng quang nơ. Vơ. Cơ. Đó đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 2067. Đế giả đại chiến không can thiệp chuyện của nhau. Rất đơn giản. Chúc Tuệ Vân cùng Thiên Thanh Nguyệt tiếp tục chiến Lăng Hàn. Mà Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh tắc thì tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Vô Danh. Chiến lợi phẩm đương nhiên cũng là mỗi bên thuộc về mỗi bên. Ai cũng đừng nhìn chằm chằm người nào. Có thể. Bốn đại đế giả đều là gật đầu. Kỷ Vô Danh lộ ra một lành lạnh màu sắc. Hắn tàn sát qua cửu trọng tiên vương đều không phải số ít. Vài cái nho nhỏ thiên hồn trong mắt hắn đây tính toán là cái gì? Đừng xem Thiên Thanh Nguyệt bốn người đều được xưng là tuyệt thế đế giả, có thể hắn thấy cũng chính là có chút tư chất mà thôi. Liền hỏi bốn người này có mấy người có thể đạt được ngũ trọng tiên vương trở lên. Thành tựu cao nhất khả năng cũng chỉ là bát trọng tiên vương, như vậy làm sao có thể làm cho Kỷ Vô Danh coi trọng. Ngỗ nhịp ta ý, giết, vốn không muốn cùng các ngươi hai cái này đống cặn bã không chấp nhặt, có thể các ngươi muốn phải tự tìm tử lộ sao? Kỷ Vô Danh lành lạnh nói đạo, trong ánh mắt lưu chuyển ra sát ý nồng nặc. Thật đúng là không phải bình thường không biết trời cao đất rộng. Dư Hoa Thanh lạnh lùng nói đạo. Ít nói nhảm, giết. Hạ Hầu Thông sốt ruột địa đạo. Hắn thấy chính là Dương Hồn Kỳ tự nhiên là đưa tay là được bắt. Nếu không Kỷ Vô Danh thực sự có thể chạy, há lại sẽ đuổi tới hiện tại. Nhưng có thể chạy đại biểu có thể đánh sao? Hiển nhiên không phải. Hai người này dẫn đầu xuất thủ đều là vô cùng tàn nhẫn, muốn nhất chiêu chí mạng. Bọn họ ngược lại không phải là quá mức xem trọng Kỷ Vô Danh, mà là sợ bị đối phương chiếm được tiên cơ. Cho nên đều là trước tiên liền nặng tay. Muốn cướp giúp Kỷ Vô Danh không gian dung khí. Cái này chính mình lục soát ra gì đó mới yên tâm chứ sao. Ngu ngốc. Kỷ Vô Danh cười nhạt, thân hình thoáng động như lưu quang, liền hướng về Hạ Hầu Thông công tới. Ầm ầm ầm. Đại chiến lập tức bạo nổ phát. Kỷ Vô Danh thực sự là hung tàn. Lấy một chọi hai còn chủ động xuất kích. Tiên pháp vận chuyển bên trong. Hắn chiến lực đào thiên. Lấy một chọi hai hãy còn tự trong vòng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Cái này tự nhiên làm cho Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh kinh hãi mất sắc. Giống như phía trước Thiên Thanh Nguyệt bị Lăng Hàn thực lực khiếp sợ đến giống nhau. Hai người này cũng hoàn toàn không nghĩ tới một cái Dương Hồn Kỳ lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Bất quá, chỉ là mấy chiêu chi sau bọn họ liền trong lòng hiểu rõ. Kỳ Vô Danh quả thực mạnh, nhưng vẫn là phải bị cảnh giới hạn chế. Người này hội sanh mãnh như vậy. Đó là đối với quy tắc nắm giữ đạt tới chính xác tinh tế tình trạng. Cứ như vậy, tiên thuật ở trong tay hắn có thể bộc phát ra mạnh hơn uy lực. Mà đối thủ tiên thuật lại suy yếu vài cách đẳng cấp uy lực. Này trường kia tiêu tan cư nhiên ngạnh sinh sinh lau sạch ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Không. Thật ra thì vẫn là Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh liên thủ muốn mạnh hơn một chút. Nhưng hắn nhóm muốn đem Kỷ Vô Danh bắt nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Bởi vì này ở đây mặt lên liền phi thường được kịch liệt. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể xuất hiện kết quả. Bên kia Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân thì là hợp chiến Lăng Hàn. Bọn họ cũng không chiếm được rõ ràng thượng phong. Bởi vì Lăng Hàn bổn nguyên va chạm mạnh vốn chính là nhằm vào một cái khu vực đại phá hư. Quản ngươi tới mấy người. Chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong đều muốn ăn được giống nhau đả kích. Cho nên, chỉ cần Lăng Hàn không có lực kiệt. Như vậy hắn đối với Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân lực áp bách đều là giống nhau. Hai bên đều là đánh vô cùng kịch liệt. Tùy tiện một đạo dư ba chấn động xuất hiện. Cam đoan loại bình thường khác thiên hồn kỳ đụng tới một chút cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Vài cái xem trò vui đi theo người đều đã sợ ngây người. Mà Dư Hoa Thanh, Hạ Hầu Thông tự nhiên cũng có nhân mã của mình. chỉ là nếu so với bọn họ tới trễ một hồi, đối đãi sang đây xem đến hai cái này chiến đoàn lúc, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Phổ An Thiên trong thế hệ trẻ nhất cường đại nhất bốn người, cư nhiên hai hai liên thủ tại đối phó một người. Trời ạ, cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Lăng Hàn, chúng ta cũng tới liên thủ. Kỷ Vô Danh đột nhiên nói đạo. Hắn tuyệt không phải chỉ là nói suông người. Đang nói còn chưa rơi xuống, hắn đã một trường vỗ ra, biến hóa ra hai thanh màu đen thiên kiếm hướng về Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân chém tới. Lăng Hàn còn lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nhưng mắt thấy Kỷ Vô Danh xuất thủ, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi liền con mắt chính mình cũng xảy ra vấn đề. Kỷ Vô Danh thật đúng là phải liên thủ với chính mình. Lăng Hàn trong lòng giật mình. Có thể lòng bàn tay dưới cũng là không chậm chút nào. Đồng dạng song quyền oanh liên tiếp. Dẫn động bổn nguyên va chạm mạnh. Hướng về Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân công tới. Đợi cho Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh giết tới lúc, hắn chủ động lấy thân thể đi cứng rắn chống đỡ. Thình thịch. Hai đại đế giả công kích đồng thời đánh vào Lăng Hàn thân lên. Nhưng chỉ là đưa hắn đánh bay ngang đi ra ngoài. Liền cái huyết đều là không có thổ. Điều này làm cho Hạ Hầu Thông cùng Dư Hoa Thanh kém chút trong mắt đều là trợn lên. Hai người cướp bọn họ liên thủ. Kết kết thật thật một cách đánh vào Lăng Hàn thân lên. Lại ngay cả làm cho đối phương thổ huyết đều là không thể. Đúng là điên. Bất quá hai người bọn họ dù sao cũng là siêu cấp đế giả. Rất nhanh đều là hồi thần lại. Tiếp tục hướng về Kỷ Vô Danh lướt đi. Phía trước thì có quá ước định. Không can thiệp chuyện của nhau. Không thể đoạt người khác sinh ý. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân cũng là như đây. Chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn hạ thủ. Có thể kể từ đó, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liền có tương đối lớn ưu thế. Bọn họ có hai người sẽ không công kích mình. Mà ở bọn họ dưới sự liên thủ, tương đương với cũng là hai đấu hai. Lần này đã đem bọn họ hoàn cảnh xấu đều là vặn trở về. Ở đây mặt lên lại không rơi xuống hạ phong. Đừng lại tự chói hai tay. Trúc Tuệ Vân quát lên, nàng mặc dù là nữ lưu hạng người, so với phần lớn nam nhân đều muốn quả đoán. Bốn người liên thủ đem hai người này cùng nhau chém rụng. Mặc dù bây giờ cũng là bốn người chiến hai người, cũng là hai hai mỗi bên đánh riêng, hoàn toàn không thể nói là liên thủ. Được, Thiên Thanh Nguyệt ba người đều là gật đầu, đỉnh cấp đế giả đương nhiên không thiếu quả đoán. Bốn người nhất liên thủ, chiến lực tức thì tăng vụt. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, nói. Ta phụ trách phòng ngự, ngươi phụ trách công kích. Được. Kỷ Vô Danh lập tức gật đầu đáp ứng khô khốc. Lăng Hàn gọi ra phân hồn. Không hề vận dụng bổn nguyên va chạm mạnh. Mà là giữ chức nổi lên khiên thịt. Đem Thiên Thanh Nguyệt bốn người công kích toàn bộ cản lại. Đương nhiên, toàn bộ đỡ được là không thể sự tỉnh. Nhưng chỉ cần đỡ cách 7-8 phần. Lấy Kỷ Vô Danh mạnh mẽ kế hoạch lớn nhưng có thể ung dung hóa giải. Làm cho hắn có thể giành ra tay chân. Triển khai cường đại công kích. Một cách hoàn toàn không cần bận tâm phòng ngự Kỷ Vô Danh hội đáng sợ đến cỡ nào. Không pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn nếu so với Thiên Thanh Nguyệt bốn người thêm lên Lăng Hàn. Lại ngồi lấy 100 triệu lần đều muốn nhiều. Công kích như thủy ngân tiết ra. Vô khổng bất nhập. Tìm cơ hội. Nắm chặt cơ hội năng lực càng là Thiên Thanh Nguyệt bọn họ thúc ngựa cũng so ra kém. Cái này vừa cởi phóng phòng ngự chi về sau. Kỷ Vô Danh là được thế giới lên nhất sắc bén nhất mâu. Tức thì Thiên Thanh Nguyệt bốn người đều là giống giận liên tục, bọn họ cảm thấy đáng sợ áp lực. Trước hết giết người này. Bốn người đều là theo dõi Kỷ Vô Danh. Đáng tiếc là có Lăng Hàn hoành tuyên. lợi dụng không gian cùng thời gian quy tắc không ngừng mà đem chính mình trở thành bao cát thịt, đem tất cả công kích đều là ăn xuống, cư nhiên làm cho bốn người hoàn toàn đánh không đến Kỷ Vô Danh. Ha ha ha ha. Kỷ Vô Danh cười to, công kích càng lộ vẻ niềm vui tràn trề. Hắn thật đúng là một quái nhân. Nói cùng Lăng Hàn liên thủ, liền đối với Lăng Hàn không gì sánh được được tín nhiệm. Cái gì công kích đánh tới hắn đều là không quan tâm, đem tinh lực toàn bộ đặt ở công kích bên trên. Điều này làm cho Lăng Hàn đều cũng có chút lạnh mồ hôi. Nhưng hắn cũng cảm thấy không nói ra được thống khoái. Chiến đấu như vậy đồng bọn thực sự là quá tuyệt vời. Đừng bảo hóa thù thành bạn trở thành cặp bài trùng nhé. Mà thôi, hai người yêu nhau đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2068. Lăng Hàn. Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ, tương đương với trên đời kiên cố nhất khiên hợp với sắc bén nhất mâu. Cái này tổ hợp chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. May là Thiên Thanh Nguyệt bốn người đều là đỉnh cấp đế giả. Hơn nữa còn có to lớn cảnh giới ưu thế. Có thể đối mặt Lăng Hàn khí lực cũng là không có biện pháp chút nào. Tương phản, Kỷ Vô Danh thế tiến công giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, lại như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập. Bốn đại đế giả đều là chật vật không chịu nổi. Cư nhiên mỗi người đều bị đánh phúng huyết. Kỷ Vô Danh không biết nắm giữ bao nhiêu xích hay sắc bén tiên pháp, không cố kỵ gì dùng đến, làm cho bọn họ đều là đầu đại cực kỳ. Trước phòng ngự, trước phòng ngự. Thiên Thanh Nguyệt vội vàng kêu to, nếu không bọn họ chỉ có bị đánh phần, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Bốn đại đế giả liên thủ phòng ngự, tình thế nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Mặc cho Kỷ Vô Danh công kích như thế nào cường đại, lại làm sao khả năng đục lỗ bốn đại đế giả phòng ngự. Dù sao, Kỷ Vô Danh cũng chỉ là dương hồn kỳ. Nếu như hắn đạt được thiên hồn, lại không cần chú ý phòng ngự, như vậy hắn khẳng định có thể dễ như trở bàn tay vậy đem bốn đại đế giả liên thủ phòng ngự trong nháy mắt nát bấy. Nhất áp dụng thủ thế, bốn đại đế giả tình thế lập tức ổn định lại, bắt đầu mưu đồ phản công. Khảo nghiệm này Lăng Hàn. Trước đó bọn họ một mực công, cái kia Lăng Hàn không cần động cái gì suy nghĩ. Ngược lại công kích đánh tới hắn chỉ cần phòng ngự là được. Nhưng bây giờ bốn người cũng là thình lình mới có thể đi lên nhất chiêu. Cái này cũng có chút khó lòng phòng bị. Cần Lăng Hàn để cao lực chú ý. Bằng không làm cho một đạo công kích đánh tới Kỷ Vô Danh trên thân, liền khả năng gây thành đại họa. Lăng Hàn tâm lý chỉ cảm thấy cổ quái. Trước đó hắn cùng Kỷ Vô Danh đà sanh đà tử, song phương đều có diệt ý nghĩ của đối phương, hơn nữa vô cùng kiên định. Nhưng bây giờ cũng là liên thủ khoái trá. Thậm chí Kỷ Vô Danh còn hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho hắn. Đây là hắn lúc trước làm sao cũng không thể nghĩ tới. Cho là cái này hữu dụng không? Kỷ Vô Danh lành lạnh nói, tay trái rung lên, đã sinh ra một thanh trường kiếm, tản mát ra đoạt nhân hàn ý. Đoạn tình kiếm, tiên khí. Xoát, một kiếm lay động qua uy thế đào thiên. Tiên khí. Dù cho không có sống lại, có thể bằng vào lấy bản thân sắc bén cùng dụ sát, cũng đủ để cho tiên vương dưới võ giả uống một bầu. Trừ phi ở về mặt chiến lực viễn siêu, tư không một quyền đã đem người đánh tiên khí tuột tay. Bằng không chỉ cần nắm ở trong tay, đây chính là nhất kiện không gì sánh được cường đại đại sát khí. Lăng Hàn khí lực đủ cường đại rồi chứ. Tuy nhiên không dám bị đoạn tình kiếm đụng tới xuống. Một kiếm ra, bốn đại đế giả đều là sắc mặt kịch biến, dồn dập triệt thoái phía sau. Hắn đây mã đức chính là cái gì chuẩn tiên khí, sao mà đáng sợ như thế? Không, cái này không phải là chuẩn tiên khí, mà là tiên khí. Thiên Thanh Nguyệt đột nhiên kinh hô. Hắn sư phụ liền có một kiện tiên khí. Hắn có cơ hội tiếp xúc qua. Cái loại này chí cao vô thượng khí tức làm cho hắn đã kính nể lại ước mơ. Cái gì? Hạ Hầu Thông ba người cũng là khiếp sợ không gì sánh được. Tiên khí. Đây là tiên vương đặc biệt bảo khí. Quá mức tới tiên vương đều không thể nhân thủ nhất kiện. Mà là chỉ có cường đại tiên vương mới xứng sở hữu. Đây là địa vị. Thực lực tiêu chí. Có ở một cái nho nhỏ dương hồn kỳ trong tay cư nhiên cũng có nhất kiện tiên khí. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Xoát xoát xoát. Đoạn tình kiếm huy vũ. Từng đạo kiếm khí sao động trời cao. Cái này cũng bị kiếm khí chém trúng một cái. Lực phá hoại cũng sẽ không so với bị mũi kiếm trực tiếp trúng đích yếu hơn bao nhiêu. Bốn đại đế giả liên thủ tư thế nhất thời bị sụp đổ, dường như gặp phải đại nạn phu thê, vội vã mỗi người phi. Tiên vương bảo khí, ai cùng so tài. Trừ phi hiện tại đi lên nhất tôn tiên phủ cường giả. Không cần tứ bí ngũ bí. Chỉ cần đạt được nhất bí là được. Tiên phủ đối với phân hồn là tuyệt đối nghiền ép. Chính là bốn đại đế giả như vậy cường thế đến bực nào. Ở nhất bí trước mặt vẫn như cũ không phải là hợp lại địch. Vì vậy, nhất bí cường giả xuất thủ trong nháy mắt liền có thể chấn đắc kỷ vô danh tiên kiếm tuột tay. Không. Chỉ cần một quyền xuống phía dưới. Kỷ vô danh căn bản là sẽ biến thành một chùm huyết vụ. Chỉ có tiên vương bảo khí rơi xuống đất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn đại đế giả liền chỉ có chật vật mà chạy phần. Có Lăng Hàn làm khiên thịt. Bọn họ căn bản không làm gì được kỷ vô danh. Ngoại trừ bốn phía chạy trốn lại có thể làm gì chứ? Chúng người theo đuổi đều là thấy tròng mắt xông ra ngoài trên khuôn mặt viết đầy không thể tin được. Cái này làm sao khả năng? Làm sao khả năng? Luận cảnh giới, bốn đại đế giả đều là thiên hồn, nghiền ép dương hồn. Luận thiên phú, thiên thanh nguyệt bọn họ đều là siêu cấp đế giả, làm sao khả năng có người có thể siêu việt? Mà nói đến nhân số, bốn đánh hai còn không phải là chiếm hết thượng phong. Nhưng chỉ có như vậy, bọn họ vẫn bị đánh chạy trối chết, giống như chó nhà có tang. Trời ạ, Lăng Hàn cùng kỷ vô danh cũng quá mạnh đi. Không hổ là leo lên chí tôn thiên đạo vô thượng thiên kiêu, ngạnh sinh sinh đem không thể biến thành khả năng. Nhưng khi đó tứ đế người leo lên kim sắc long cầu. Về sau liền xuất hiện nhất tôn bát trọng tiên vương. Như vậy hiện tại đâu? Liền chí tôn thiên đạo đều bị dẫn động. Hơn nữa còn là hai người. Như vậy đem xuất hiện bực nào nghiền ép chúng sinh tồn tại. Tất cả mọi người chỉ có ngược lại rút ra khí lạnh phần. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. E rằng. Bọn họ đem tận mắt chứng kiến tương lai hai vị vô thượng đại đế quật khởi. Rút lui. Bốn đại đế giả lại không có đánh đi xuống tâm tư. Cái này đã công không phá được Lăng Hàn phòng ngự. Lại bị kỷ vô danh đánh gà bay chó sủa. Cái kia đánh tiếp còn có ý nghĩa gì? Hưu hưu hưu, thiên thanh nguyệt bốn người đều là đường ai nấy đi, phân vọt bốn phương tám hướng. Lăng Hàn cùng kỷ vô danh đều không có truy kích. Thứ nhất mọi người tốc độ không sai biệt lắm. Chưa chắc đuổi kịp. Thứ hai cái này có thể là bốn đại đế giả cho bọn hắn xuống bộ. Đuổi theo nói không chừng liền vào bẫy dập. Lăng Hàn, nếu như ta có không được không lý do giết ngươi, thật đúng là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kỷ vô danh thu hồi đoạn tình kiếm cũng không có thình lình cho Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn mỉm cười. Lẫn nhau. Vừa rồi nhất chiến, hắn chính là thống khoái lâm ly. Lần sau gặp lại, ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn đưa ngươi giết chết. Kỷ vô danh giọng nói lạnh lẽo, trong ánh mắt tản ra sát ý mãnh liệt. ngươi chính là cầu khẩn, không muốn bị ta oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, không rơi xuống hạ phong. Kỷ Vô Danh cười ha ha. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ thưởng thức. Mà không phải là đang chê cười Lăng Hàn không biết tự lượng sức mình. Hắn đem tay áo cuốn một cái trước tiến nhập thung lũng bên trong. Lăng Hàn xem lấy hắn lưng ảnh tiêu thất, nói. Chúng ta cũng đi. Nữ hoàng tam nữ đều là gật đầu. Xem lấy Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Người nam nhân này quá uy vũ ngang ngược. Làm cho các nàng tâm thần sao động. Không kềm chế được. Hận không thể dẫn thân vào trong ngực của hắn. Bị hắn bá đạo hôn. Hung hăng mà giữ lấy. Bốn người cũng vào thung lũng. Nhưng cũng chưa cùng ở Kỷ Vô Danh phía sau cái mông. Cái này thung lũng rất đại. Hoàn toàn không cần thiết đi một dạng lộ tuyến. Hô! Tiến nhập thung lũng sau đó. Mới phát hiện nơi này gió thần kỳ được đại. Trước đó ở ngoài tốc chỉ là cảm nhận được từng tia uy lực. Bây giờ chỗ này mới gọi tàn nhẫn. Làm một nói gió thổi khởi thời điểm. Loạn thạch bay tán loạn. Giống như cường giả xuất thủ. Phô thiên cách địa. Chính là lấy Lăng Hàn khí lực đều là bị đánh làm đau. Khiêng vài cách bên dưới cũng không dám lại cứng rắn đổi. Triển khai thân pháp. Ở loạn thạch trong lúc đó xê dịch nhảy. Một bên bọn họ còn muốn thu thập loạn thạch trong này khả năng tồn tại thiên long cốt phấn. Có ở gió lớn phất đãng bên trong. Cái này loạn thạch cũng không tiện thu. Mỗi tiếp một khối đều giống như bị trí cường giả oanh thượng một cái. Chấn đắc ngũ tạng lục phế đều muốn bạo nhổ ra. Vì vậy, chỉ là ở bên trong lăn lộn một ngày, Lăng Hàn bốn người liền lui về đến Thanh Long trấn trên tiến hành nghỉ ngơi. Tình yêu cô có lỗi, lỗi tại lão tác muốn che giấu giới tính thật của men. Hai thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2069. Tứ đế giả ra chiêu trở lại Thanh Long trấn trên. Lăng Hàn lại theo dân trấn nghe một hồi. Mới biết bị nho nhỏ đùa bỡn một bà. Quả thực. Cái kia trong hạp cốc có thể tìm được thiên long cốt phấn. Hơn nữa còn là dễ dàng nhất phát hiện thiên long cốt phấn địa phương. Nhưng này cũng phải nhìn thời gian. Quanh năm suốt tháng. Chỉ có 3 ngày tả hữu thời gian. Thung lũng sẽ trở nên gió êm sóng lặng. Không có một chút xíu gió. 10 phân thuận tiện đi vào tìm kiếm. Nhưng qua thời gian này. Trong thung lũng đều là gió to gào thét. Bị loạn thạch vỗ tới một cái. Liền tiên phủ kỳ đều sẽ kêu đau. Khó chịu không gì sánh được. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Liền những thứ này ngăn cách với đời người cũng không đơn thuần. Đồng dạng hội đùa giỡn tâm cơ. Có tâm nhãn. Cái này gió êm sóng lặng 3 ngày có thể không phải là hiện tại. Mà là bọn họ bắt đầu tranh đoạt thời điểm. Vì vậy thế nào đều không có phần của bọn hắn. Lăng Hàn. Kỷ Vô Danh hợp chiến 4 đại đế giả sự tình đã ở người từ ngoài đến trong lúc đó truyền ra đến. Ngay từ đầu căn bản không có người dám tin. Cái này không phải là đang nói đùa sao? 4 đại đế giả đó là bực nào tồn tại, tùy ý một người đều có thể quét ngang nơi đây tất cả người từ ngoài đến. Mà khi Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh chính là đi qua Chí Tôn Thiên Đạo mà đến tin tức cũng bộc lộ ra ngoài phía sau. Nhất thời có thật nhiều người dám tin. Chí Tôn Thiên Đạo a, cho tới bây giờ không có bị người đặt chân qua. Chính là trước đây vị kia vô thượng thiên kiêu, về sau trở thành bát trọng tiên vương đại nhân vật, cũng chỉ là leo lên kim sắc long cầu. Như vậy bước trên Chí Tôn Thiên Đạo vậy là cái gì khái niệm? Chú nhất định phải trở thành cửu trọng tiên vương ấy ư, vẫn là cửu trọng tiên vương trong bá chủ. Chẳng qua, 4 đại đế giả cường đại đã là thâm nhập lòng người. vẫn có người quá nhiều không chịu tiếp thu sự thực như vậy, cho rằng đây chỉ là người có dụng tâm khác ở hãm hại bốn đại đế giả, động dao động lãnh đạo của bọn họ địa vị. Lăng Hàn vô ý đi phục vụ cái gì lính đội chức trách, tự nhiên cũng lười đi biện giải, mặc cho những người khác đi tranh đấu hừng hực. Lại là ba ngày sau, bốn đại đế giả làm ra quyết định, lựa chọn nào đó một bộ tộc cộng đồng gia nhập liên minh. Mà qua một ngày sau, Lăng Hàn mới ngoài ý muốn phát hiện, hắn cùng nữ hoàng bọn họ lại còn không có cùng bất kỳ một cách bộ tộc nào ký kết khế ước. Không lập khế ước, bọn họ liền không thể đại biểu bộ tộc ra chiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đi hỏi một hồi, mới biết hắn cùng với nữ hoàng ba người còn có kỷ vô danh đều bị khai trừ ra đồng minh. Ha ha! Lăng Hàn ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Thiên Thanh Nguyệt bọn họ lẽ nào muốn lợi dụng kế tiếp bộ tộc tranh tới đối phó mình và kỷ vô danh sao? Chỉ đem bọn họ khai trừ đồng minh. Như vậy chỉ cần Lăng Hàn bọn họ chọn là khác một bộ tộc, đến lúc đó chính là dùng ít địch nhiều. Hơn nữa số người này cách xa đem đạt được trình độ kinh khủng, chí ít cũng là lấy một địch 100. Cứ như vậy coi như Lăng Hàn cùng kỷ vô danh liên thủ, lại còn có phần thắng sao? Lăng Hàn lắc đầu, không biết là ai chủ ý, cho là cái này có thể có hiệu quả sao? Nếu như hắn cùng với kỷ vô danh đều lựa chọn cùng Thiên Thanh Nguyệt bọn họ một dạng bộ tộc gia nhập vào, vậy bọn họ tính toán chẳng lẽ không phải muốn đánh vô ích? Chẳng qua, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm giác mình coi như đã biết những người này âm mưu, lại căn bản sẽ không tuyển trạch cùng bọn họ giống nhau bộ tộc gia nhập vào. Không tại sao, chính là ngạo khí. Sợ các ngươi hay sao? Lăng Hàn biết vào lúc này nôn khí không được. Có thể hết lần này tới lần khác tâm lý ngay cả có một ngạo khí, làm sao cũng không đè xuống được. Hơn nữa, hắn nghĩ tới rồi trước đó Đô Thiếu Tuấn chuyển thuật. Lão nhân, nói như vậy, gia nhập vào ưu việt một bên chưa chắc có 5 bơi 4 ít thể thắng. Y hiện tại đến xem, nhất định là bốn đại đế giả bên này càng chiếm ưu thế. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn bốn người đều là thế đơn lực bạc. Coi như cộng thêm kỷ vô danh vẫn là ở vào tuyệt đối yếu thế nhất phương. Cái này còn có gì khó tin sao? Lăng Hàn, chúng ta muốn đánh bạo nổ những thứ kia ra hỏa cây hoa cúc. Hổ Nu giận dữ nói. Còn huy vũ một hồi quả đấm nhỏ. Đối với bạo nổ người cây hoa cúc loại này sự tình, nàng đột nhiên trở nên không gì sánh được hướng tới. Bởi vì Lăng Hàn luôn không cho nàng bạo nổ. Tiểu nha đầu vốn có cực mạnh phản nghịch tinh thần. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi. Hắn vạn phân hối hận ở Hổ Nu trước mặt bảo người khác một lần cây hoa cúc, đưa tới nhà đầu kia nhớ mãi không quên. Được rồi, bảo nổ là có thể, nhưng nhất định phải dùng gậy gộc. Hắn nghiêm nghị nói. Được. Hổ Nu nhất thời cao hứng bừng bừng, vỗ cả hai tay đáp ứng kiền kiền thúy thúy. Điều này làm cho nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là chảy ra mồ hôi lạnh, đây cũng tính là cảnh cáo sao. Một cây không theo sách, một cây khác càng không theo sách. Bọn họ đi tìm Thanh Long trấn trưởng lão. Mặc kệ có không có ai đại diện. Cuối cùng ký kết khế ước nói. Nhất định phải bản thân tự mình đứng ra. Cái này cũng không thể làm thay. Bốn người tới trước thần miếu thời điểm, chỉ thấy Thiên Thanh Nguyệt bốn đại đế giả ngay ngắn đứng ở môn cái, hướng bọn họ lộ ra trào phúng màu sắc. Lăng Hàn, chúng ta đều lựa chọn gia nhập Nguyên Thiết bộ tộc. Thiên Thanh Nguyệt đột nhiên nói. Cái này có ý tứ. Lăng Hàn bừng tỉnh, cố ý nói cho bọn hắn biết gia nhập bộ tộc nào, đây là một loại phép khích tướng. Các ngươi còn muốn chọn cùng như chúng ta bộ tộc sao? Không biết xấu hổ sao? Ngược lại nơi này có mấy trăm người từ ngoài đến, muốn đem tin tức hoàn toàn phong tỏa là không thể sự tình. Vì vậy bọn họ đơn giản liền thoải mái nói ra. Nói cho ngươi, ngươi còn chọn cùng như chúng ta bộ tộc, ngươi vứt khởi cái này nhân loại sao? Ngươi quái gì, ngươi hoành cái gì hoành? Hổ Nu trợn mắt nói. Nu liền đem toàn bộ các ngươi đánh bể. Thiên Thanh Nguyệt bốn người đều là lộ ra chẳng đáng màu sắc. Bọn họ đã biết Hổ Nu cùng nữ hoàng cũng đều dẫn động kim sắc long cầu. Cái kia ở võ đạo tư chất trên cũng liền cùng bọn họ giống nhau. Nhưng ba cái cảnh giới nghiền ép bên dưới, bọn họ người xuất thủ đều có thể ung dung trấn áp Hổ Nu cùng nữ hoàng. Như thế nào cần đưa bọn họ để ở trong lòng chớ? Chẳng qua, bọn họ trên mặt chẳng đáng ngay lập tức sẽ thu vào. Không phải là bởi vì Hổ Nu nghe ra hổ nha, mà là một cách bạch y tung bay thanh niên nhân đã đi tới. Kỳ vô danh. Đây là một cách vô luận là người nào đều không thể sao lãng tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ lấy lực công kích mà nói. Thiên hạ vô song. Lăng Hàn có không có hứng thú cùng ta liên thủ tiếp một lần, làm thịt những thứ này đống cặn bã. Kỳ vô danh nhe răng cười, hàm răng tuyết trắng, không nói ra được đẹp. Được a. Lăng Hàn cười, hắn cũng rất muốn đau nhức rút ra cái này bốn đại đế giả. Mở ngoặt tròn con tim đã vui trở lại. Đóng ngoặt tròn Kỳ vô danh gật đầu. Sau đó hướng về phía bốn đại đế giả nhìn lại. Ánh mắt kia liền cùng mãnh hổ theo dõi con cừu nhỏ tựa như. Rõ ràng 120 cái chẳng đáng. Muốn biết. Bây giờ Kỳ vô danh cũng không ở trạng thái tốt nhất. Hắn phân hồn đều không có tiến nhập. Vẹn vẹn có thể phát huy ra ngũ thành chiến lực mà thôi. Vậy thì tiến nhập tranh đoạt chiến thời điểm, đem hai người các ngươi xóa đi. Hạ Hầu Thông nhàn nhạt nói, biểu đạt ra tự tin mãnh liệt. Rửa cái mông, Nu muốn bảo cúc hoa của các ngươi. Hổ Nu cũng nói dọa. Những lời này xuất cái Thiên Thanh Nguyệt bốn người kém chút một cái lảo đảo té ngược lại ở trên đất. Đường đường đế giả cư nhiên nói ra lời ấy, cũng quá thô lỗ chứ. Hơn nữa, ngươi chính là một nữ hài tử. Mỹ lệ tuyệt luôn tuyệt thế giai nhân. Thật để cho người khó có thể tưởng tượng có thể nói xong ra lời như vậy. Vậy xem, bốn đại đế giả không có tái đấu miệng xuống phía dưới. Gặp gỡ Hổ Nu cái này sống ngồi không kỵ. Cái gì cũng dám nói người. Sức chiến đấu của bọn họ thực sự là quá đống cặn bã. Lăng Hàn cười, cùng tam nữ cùng nhau vào thần long miếu. Bởi vì phần lớn người đã lựa chọn ký kết khế ước bộ tộc. Bảy bộ tộc lớn đối với Lăng Hàn năm người cũng liền không lạnh không nhạt. Bởi vì vô luận bọn họ gia nhập vào cách nào một bộ tộc đều là không thể thay đổi gì. Vậy chọn thanh đồng bộ tộc. Lăng Hàn nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2070. Hắc sắc hình người thanh đồng bộ tộc. Chính là nạp hư lão hòa thượng chỗ ở bộ tộc. Ngay từ đầu còn cực lực mời chào Lăng Hàn bọn họ. Cho phép ra rất tốt điều kiện. Nhưng lúc này đây lão hòa thượng căn bản lười thấy hắn nhóm 5 người. Tùy tiện phái ra một cái tiểu tuổi trẻ tới đánh phát bọn họ. Rất đơn bích chi giản a, tuy là tranh đoạt còn chưa có bắt đầu, nhưng kết cục đã định. Nạp hư lão hòa thượng tâm tình không tốt, tự nhiên lười trả lời Lăng Hàn bọn họ. Lăng Hàn cũng là tràn đầy phấn khởi. Cùng cái kia tiểu tuổi trẻ kéo bình thường đến. Nhưng sau sẽ bảng giá không ngừng hướng nâng lên. Nhất về sau, thanh đồng bộ tộc bị Lăng Hàn mài đến không có biện pháp, liền đáp ứng cho hắn nhóm đầy đủ thiên long cốt phấn. Có thể cho bọn họ đang bị bách long quán thể lúc lấy được chỗ tốt tăng phúc thập bội. Đây đương nhiên là có điều kiện. Cũng không phải là Lăng Hàn bọn họ tham gia tranh đoạt chiến là có thể thu được những thứ này thiên long cốt phấn. Thay thanh đồng bộ tộc thắng được Long Châu. Thắng có thể bắt được thưởng cho. Phản chính bọn họ liền 5 người. Với thanh đồng bộ tộc mà nói. như vậy trả giá hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Tuy nói như đây, Thanh Đồng bộ tộc cũng không có báo hy vọng gì. Bởi vì Lăng Hàn một phe này thật sự là quá thế yếu đi. Lịch sử lên tuy là cũng có thế yếu phương chiến thắng tiền lệ, nhưng lực lượng đối lập tuyệt đối không có như này cách xa. Còn lại ngũ bộ tộc lớn đương nhiên càng thêm không có thắng vọng. Bởi vì hắn nhóm liền đại biểu bọn họ tham chiến người không có. Lúc này đây cũng chỉ có xem trò vui phần. Bởi vì đây, Lăng Hàn năm người tuyển trạch dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái thiên đại vui đùa. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thanh Long trấn đều là một mảnh sung sướng. Đang nói một cách như vậy chuyện lý thú. Điều này làm cho Hổ Nu cùng Nhu Yêu nữ tức sôi ruột. Phát thể nói muốn tại tranh đoạt chiến thời điểm hảo hảo mà bạo nổ những tên kia hoa cúc. Liền Nhu Yêu nữ cũng theo trọng cái vị đứng lên. Nữ hoàng mặc dù không có hé răng, nhưng trong ánh mắt phẫn nộ cũng là rõ ràng. Ở nơi này dạng đang mong đợi tranh đoạt chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Hết thảy ngoại lai người đều được đưa tới một chỗ trong thung lũng. Nhưng cũng không phải phía trước cái kia có thể thu được thiên long cốt phấn thung lũng. Hạp cốc này vô cùng dẹp trường, cùng sở hữu bày cửa vào. Mỗi cái bộ tộc có một cái. Nhưng bây giờ nói chỉ có hai cái bộ tộc cần tham dự tranh đoạt. Hơn nữa Thanh Đồng bộ tộc thấy thế nào cũng là bồi thái tử đọc sách. Tham gia náo nhiệt mà thôi. Lăng Hàn Kỷ vô danh năm người tiến nhập thông đạo. Nhưng phía trước có một tảng đá ngăn chặn đường. Tảng đá này được xưng là đoạn long thạch. Trăm triệu năm tới đều là vắt ngang ở nơi nào. Chỉ có làm tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu. Mới có thể tự hành rời đi. Bằng không, liền thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người đều là không làm gì được được. Lăng Hàn năm người đứng ở khối đá lớn này trước mặt, lặng lặng cùng đợi. Tranh tài quy tắc rất đơn giản. Đó chính là chiến đấu. Chung duy trì liên tục thời gian 10 ngày. 10 ngày chi về sau. Phương nào may mắn còn tồn tại người tối đa. Phương đó liền thu được thắng lợi. Từ điểm đó mà xem, nhân số nhiều nhất phương đương nhiên sở hữu ưu thế thật lớn. Đơn giản mà nói, chỉ cần bọn họ tập trung ở cùng nhau, hình thành vòng phòng ngự. Vậy chỉ cần ổn thủ 10 ngày, người may mắn còn sống sót nhân số vượt lên trước 5 cái. Vậy thắng, cần muốn đại khai sát giới. Kỷ vô danh nhàn nhạt nói, dường như không phải là đang nói sát nhân, mà chỉ là tàn sát mấy con gà áp. Hổ Nu thì là xoa tay. Nàng đã không kịp đợi muốn bể mất một số người cây hoa cúc. Đã sớm chuẩn bị xong một căn thật dài thiết can. Hơn nữa còn là tứ tinh chuẩn tiên kim. Lăng Hàn còn chưa kịp làm cho tiên ma kiếm thôn phệ liền bị tiểu nha đầu khiến cho ẩn ẩn đòi tới. Ùn ùn. Đoạn long thạch đột nhiên động, hướng về bên trong hạp cốc lăn đi. Đại địa đang chấn động, rất nhanh thì nhìn không thấy khối đá lớn này. Bảy bộ tộc tranh chính thức bắt đầu. Ông, ở Lăng Hàn năm người bên người đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen khí thể, hóa thành dáng vẻ hình người, không có khuôn mặt, không có chân. Cũng chỉ có thật dài hai cánh tay. Cách nửa thước tả hữu địa phương bay. Đây là cái gì ngoạn ý? Lăng Hàn năm người đồng thời làm ra phòng ngự thái độ. Mà Hổ Nu càng là chỉ một cái vẽ ra. Gọt ra một đảo lạnh thấu xương quang mang. Hướng về một đảo hắc sắc khí thể đánh tới. Phúc! Quang mang gọt quá. Hắc sắc hình người nơi tim xuất hiện một cái cửa động. Nhưng cả người hình cũng không có tiêu tán, mà là lại từ từ ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng, tung bay rung động. Những thứ này hắc sắc hình người cũng không có hướng Lăng Hàn bọn họ phát động phản kích. Dường như cũng chỉ là một đoàn yên vụ mà thôi. Lăng Hàn nhìn kỹ, chỉ thấy những thứ này hắc sắc hình người đầu có một cực mỏng dấu ấm. đó là hắc khí tương đối tối nhạt, mới có thể hiện ra một cách như vậy phù hiệu. Cách này phù hiệu hắn từng thấy, là thanh đồng bộ tộc tiêu ký. Di Chiếu nói như vậy, những thứ này hắc sắc hình người là hắn nhóm bên này. Có ít lợi gì sao? Có thể chiến đấu sao? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến Đô Thiếu Tuấn từng nói. Ưu việt nhất phương chưa chắc sẽ thắng. Lẽ nào? Cái này chuyển ngoặt chính là ứng với ở nơi này chút hắc sắc hình người lên sao? Chợt, những thứ này hắc sắc hình người đột nhiên động, về phía trước thổi đi. Cùng lên. Năm người đều là cùng hắc sắc hình người cùng đi. Cái này vẫn về phía trước chính là thung lũng trung bộ. Bảy thông đạo đều là như đây. Hội tụ ở trung ương. Vừa lúc làm cho bảy bộ tộc triển khai kịch chiến. Lăng Hàn nhìn xuống. Hắc sắc hình người số lượng đại khái ở hơn 200. 300 không tới dáng vẻ. Cái này không sai biệt lắm chính là hết thảy người ngoại lai số lượng. Gì, lẽ nào đây là đang bổ sung bọn họ về nhân số không đủ sao? Cho nên mới phải có ưu việt nhất phương cũng chưa chắc có thể thắng thuyết pháp. Cái này phi thường có thể. Như vậy những thứ này hắc sắc hình người tất nhiên cần phải vô cùng cường lực mới được. Nếu không thì nếu là biết bị đơn giản oanh diệt. Cái kia cho hắn nhóm những thứ này hắc sắc hình người làm cái gì đấy? Lăng Hàn tỉ mỉ khẽ đếm, hắc sắc hình người cùng sở hữu 232 cái. Vậy đến lúc đó xem đi, phản chính đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Bọn họ tiếp tục đi tới. Không lâu lắm liền đi tới thung lũng trung bộ. Nơi này là một cái to lớn đất bằng phẳng. Cùng sở hữu bảy thông đạo. Làm Lăng Hàn mấy người xuất hiện thời điểm. Cùng hắn nhóm cách xa nhau hai cái trong thông đạo. Cũng có một đám đông người lập tức xếp xuất hiện. Chính là Thiên Thanh Nguyệt cả đám. Cơ hồ là ở giống nhau thời khắc. Còn dư lại 5 cái trong thông đạo cũng đi ra đội 5 hắc sắc hình người. Cân nhắc một chút thì sẽ biết. Mỗi một đội đều là vừa vặn 237 cái. Lăng Hàn quét dưới Thiên Thanh Nguyệt bọn họ, nhân số trong nháy mắt ở trong đầu của hắn phản ánh xuất hiện. 237 cái. Nói cách khác. Tiến nhập thung lũng về sau. Lấy số người nhiều nhất một đảo thông đảo làm cơ chuẩn. Còn lại thông đảo không đủ số này. Đều sẽ lấy hắc sắc hình người tiến hành bổ sung. Đạt được cân bằng. Cho nên. Lăng Hàn bên này là 232 cái hắc sắc hình người. Thêm lên bọn họ 5 cái. Vừa vặn cũng là 237 cái. Thiên Thanh Nguyệt bọn họ vẫn là vừa mới phát hiện có hắc sắc hình người tồn tại, đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Đây là nha ngoạn ý. Nhưng ngay khi cái này lúc, hết thảy bóng đen đều là động. Có hướng về Thiên Thanh Nguyệt nhất phương đánh tới. Có chút thì là hướng về Lăng Hàn 5 người đánh tới. Trong nháy mắt liền từ phía trước trạng thái chết lặng biến được sinh long hoạt hổ. Từng cái đằng đằng sát khí. Phản phất chính là phía trước chống đỡ thiên quân vạn mã. Chúng nó cũng sẽ không chút do dự giết đi qua. Tàn sát hết sạch. Oanh! Người đầu tiên bóng người màu đen đã giết đến. Vươn tay hướng về Lăng Hàn tìm kiếm. Cánh tay lên tất cả đều là từng đảo màu đen văn lộ. Tản mát ra để cho người khiếp đảm hàn mang. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cũng là một quyền đánh ra, hướng về bóng người màu đen nghênh đón. Không kịp đợi thư có nhóm có thể đi nhìn tốt bạn gay bảo nổ thoải mái huyền huyễn sách mới vạn cổ cuồng thần. Rất thoải mái rất bạo lực. Tác giả như ngủ yên. Đáng giá nhìn một cái.